Xin chào các bạn. Hôm nay Pepper lại gặp lại các bạn trong radio thứ bảy. Và chắc chắn là các bạn sẽ rất là mong chờ. Không biết là chủ đề radio thứ bảy này Pepper sẽ đặt chủ đề gì đây. Thực ra Pepper rất xin lỗi vì rất lâu thì mới cho ra một cái radio. Không phải vì bận đâu, Pepper rất rảnh, rất nhiều thời gian nhưng không có cảm xúc. Bởi vì thật ra khi làm một radio, Pepper cần cảm xúc rất là mãnh liệt để Pepper có thể hòa nhập vô cái radio đó và cùng với các bạn để khám phá những cái cung bậc của một cái chủ đề nào đó liên quan tới tâm lý dành cho các bạn. Thì một khoảng thời gian rất dài, Pepper cứ tìm kiếm. Pepper nói với ông xã hay là bỏ nhau mấy hôm đi để có cảm xúc. Có hôm thì mình kêu hay là giận nhau vài bữa đi, hay là làm cái gì đó đi. Nhưng hai vợ chồng Pepper lại bình an quá và bình yên quá, đến mức nó phản lặng, đến mức nó nhàm chán luôn. Và kể cả khi mình có con, mình sanh em bé và cái nội tiết tố mình thay đổi rất nhiều, nhưng mình thấy sao cảm xúc mình nó cứ bình yên như thế nhỉ. Cho đến một tuần lễ gần đây, Pepper có những vị khách hàng rất đặc biệt. Họ đặc biệt ở chỗ họ đến từ những nơi khác nhau, họ là những con người khác nhau, nhưng họ lại có cùng một nỗi đau. Trước khi khám phá những câu chuyện đặc biệt đấy, Pepper muốn giới thiệu với các bạn chủ đề của radio thứ bảy lần này: tình yêu không mong đợi. Và trong tình yêu không mong đợi, thật ra nó sẽ nói về những con người, họ đã có người yêu, họ đã có vợ, họ đã có chồng, nhưng lỡ trên bước đường họ đi, họ gặp một người khác. Và một lúc nào đó, họ đã vô tình yêu, vô tình tổn thương bản thân mình và tổn thương cả hai người đang bên cạnh mình. Vì vậy trong chủ đề này các bạn có thể gọi nó là say nắng. Nhưng Pepper thì Pepper không muốn dùng từ say nắng, vì thật ra nó nhẹ nhàng quá. Thì nếu chỉ dùng hai từ say nắng có lẽ không trọn vẹn lắm về ý nghĩa. Vì vậy Pepper xin phép được dùng từ tình yêu không mong đợi. Trước khi vào chủ đề thì Pepper mời các bạn hãy cùng Pepper nghe một nhạc phẩm của Đức Trí do Mỹ Tâm trình bày. Và mỗi một lần nghe bài hát này, Pepper lại cảm giác rằng những người họ vướng phải cái vấn đề khi họ lỡ yêu một người nào đấy mà họ biết họ không nên yêu, khi một người nào đấy lỡ yêu họ và họ biết họ không thể làm cho người đó yêu họ được, thì mỗi một lần cứ nghĩ tới những vấn đề này, hay có những vị khách hàng đến với Pepper với những câu chuyện tương tự như thế, thì Pepper mở bài hát này lên nghe và Pepper cảm thấy dường như mình có thể cảm nhận được nỗi đau của họ. Vậy thì hỡi những người bạn của tôi, hỡi những người học viên của tôi, những người đang ở trong hoàn cảnh với những tình yêu mà rõ ràng rất đẹp nhưng bạn không hề mong đợi nó đến một chút nào, hãy cùng nhau nghe và cảm nhận bài hát này nhé. Đôi khi em vẫn mong rằng mình đừng có nhau bao giờ. Đôi khi em cố tin thiên đàng ta có sẽ không thể tan. Quên nhau ta có quên nhưng càng thêm nhớ thêm thương nhiều. Nước mắt cũng đã khô chẳng còn để khóc nỗi đau còn muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ, muộn màng là từ lúc bạn xa vừa quen, nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chân ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay, rồi muộn màng ta nói là yêu và nhớ, rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa được nhau. Để rồi ta thương nhớ nhớ thương từng đêm, nếu mình không thể quên thôi thì đừng quên. Không biết là khi anh Đức Trí anh viết bài này thì anh có cùng cảm giác với những người học viên của tôi không? Nhưng tôi cảm giác như anh có thể hiểu được họ, sự giống nhau giữa anh và họ. Đó là khi anh viết bài này, cảm giác như anh có thể hiểu được hết tâm trạng của những người họ đang yêu phải bởi những tình yêu không mong đợi. Và thưa các bạn, vì sao tôi làm radio này? Bởi vì với những tình yêu không mong đợi, nếu chúng ta không hiểu rõ cái cảm xúc của bản thân, chúng ta không hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân và những cái vấn đề mình đang gặp phải, với cái tâm lý đấy, bạn sẵn sàng lao vô cái tình yêu quá mới, quá đẹp, quá nên thơ đấy. Và hậu quả là con chúng ta sẽ phải đứng đấy nhìn bố mẹ ở hai nhà khác nhau. Và hậu quả là bố mẹ chúng ta tuổi già rồi, lẽ ra phải đi nước ngoài du lịch hoặc là đi chùa, đi lên núi gì đó để chơi, để ngắm cảnh, thì bố mẹ lại phải ngồi ở nhà nhìn con mình vỡ tan cái hạnh phúc đấy và rơi nước mắt. Và hậu quả là vì một cái tình yêu không mong đợi đến, bạn nghĩ bạn lao vào đấy, bạn nghĩ nó rất đẹp, bạn nghĩ đó là tình yêu duy nhất, bạn nghĩ đó là tình yêu mà từ bấy lâu nay bạn tìm kiếm. Và bạn vì cái tình yêu đấy, bạn quên mất lời hứa của mình với một người khác từ rất nhiều năm. Bạn quên mất trách nhiệm của bạn với một gia đình. Bạn quên mất những gì mình đang có thực ra đã từng rất đẹp, chỉ là mình xài hơi hao lúc này thôi. Vì vậy, khi Pepper quyết định làm chủ đề này, lần đầu tiên Pepper có một món quà gửi đến những người làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng và các bạn đã không muốn về nhà, đang không muốn nhìn người chồng, người vợ của mình. Hoặc bạn nằm bên cạnh họ, bạn quay lưng qua bên kia, nước mắt bạn rớt xuống và bạn cảm thấy nhớ một người khác vô cùng. Món quà của tôi dành cho các bạn, tôi tin nó sẽ rất ý nghĩa. Và trong cái thời điểm mà bạn cảm thấy bạn không chia sẻ được với ai hết, tôi muốn chia sẻ với bạn cảm xúc này. Và người đầu tiên mà tôi nhớ rất rõ câu chuyện khi cô ấy gọi cho tôi, lúc đấy tôi mới sinh xong. Thực ra là một trong những cú điện thoại đầu tiên khi mà Pepper nhóm người rời khỏi bệnh viện và Pepper đã bắt đầu lại với người khách hàng đầu tiên. Chị ấy tạo cho Pepper một cảm giác thực sự khó tả, mình nổi hết da gà lên khi mình nghe câu chuyện của chị. Không phải bởi vì câu chuyện nó lạ, câu chuyện nó không lạ, nhưng bởi vì cái cảm xúc của chị nó mãnh liệt quá. Mình còn nhớ lời đầu tiên chị nói với mình: Pepper ơi, tôi yêu người đàn ông đấy điên cuồng. Tôi yêu đến mức tôi nghĩ tôi có thể bỏ chồng, bỏ con. Thậm chí tôi không quan tâm đến bố mẹ tôi đang ốm đau bệnh tật hay bố mẹ tôi dọa là sẽ tự tử nếu tôi rời khỏi gia đình đấy. Tôi yêu đến mức tôi nằm, tôi đứng, tôi ngồi, dù bên cạnh tôi là một người chồng rất vĩ đại, trong mắt tôi anh thật sự hoàn hảo, nhưng tôi không hiểu sao tôi yêu người đàn ông không hoàn hảo khác. Và nước mắt tôi rớt xuống mỗi một buổi tối khi chồng tôi ôm chầm lấy tôi. Nước mắt tôi rớt xuống khi tôi đứng đấy tôi tắm cho con. Mà trong lòng tôi chỉ nhớ về người đàn ông đấy. Tôi không biết anh ấy đang làm gì. Tôi không biết anh ấy đang có nhớ tới tôi như tôi nhớ anh không. Pepper ơi, tôi phải làm sao? Đây không phải là một câu chuyện của một người, mà đây là câu chuyện của rất nhiều người hiện tại bây giờ. Bạn làm sao khi bạn ở với chồng bạn gần 10 năm, tình yêu nhạt dần đi, trách nhiệm tăng dần lên, những cái nỗi buồn, những cái sự hụt hẫng khi mà ở chung với nhau, những cái thói quen mình xung đột với nhau nó nhiều dần lên và bạn cảm thấy thất vọng. Phải làm sao khi tự nhiên ngay lúc đấy ông trời lại gửi cho bạn một người đàn ông và anh gần như có hết tất cả những điều bạn mong đợi chồng bạn có, nhưng chồng bạn chưa có được. Anh cho bạn hết tất cả những điều mà bạn rất mong chồng bạn cho. 10 năm nay bạn ở với người chồng kia, bạn là người ra sức tạo những cuộc vui cho hai vợ chồng, tạo sự lãng mạn cho hai vợ chồng. Và lúc nào bạn không tạo thì coi như không có. Và bạn tự hỏi rằng chồng bạn có yêu bạn không? Sao anh ấy không bao giờ lãng mạn? Sao anh ấy không bao giờ vuốt ve? Sao anh ấy không bao giờ tắm cho mình? Sao anh ấy không bao giờ khen mình một câu nhỉ? Thì đột nhiên có một người đến, anh ấy rất lãng mạn. Có những lúc anh ấy xuất hiện bất ngờ, có những lúc với những món quà bất ngờ, có có những lúc với những câu nói rất bất ngờ, có những cái chạm rất bất ngờ, và nó làm bạn rung động hơn bao giờ hết. Và bạn cảm thấy đó là người đàn ông sẽ lên núi xuống biển cùng với bạn. Đó là người đàn ông mà bạn hằng ao ước bao lâu nay. Đó là một người mà bạn cảm thấy bạn hạnh phúc từng giây một khi ở bên cạnh anh ấy. Bạn quên mất bạn có một người chồng, có những đứa con đang chờ bạn ở nhà. Ban đầu bạn chỉ nghĩ đơn giản là một cuộc vui, bạn nghĩ là mình sẽ quên được thôi. Nhưng bạn không hề biết khi bạn lao vào đó, càng ngày bạn càng khó quên, càng ngày bạn càng nhận ra nó không phải là một cuộc vui, nó lại là một cái sự tổn thương khác mà mình gây ra cho chính mình, cho chồng mình và cho cả người đàn ông kia. Nó không phải là một cuộc vui, đó là một cuộc tình. Và xuất phát điểm từ cuộc tình, nó là tình chứ không phải là tính. Nếu là tính toán thì sẽ xuất phát từ trí não, nhưng bởi vì đó là tình yêu nên nó sẽ xuất phát từ trái tim của bạn. Và bởi vì từ trái tim nên bạn sẽ cảm thấy rất đau. Bạn nghĩ nỗi đau đó sẽ vơi dần bởi vì bạn còn có con, còn có chồng. Nhưng nó rất khó. Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, bạn day dứt, bạn nhớ, bạn bức xúc, bạn cảm thấy muốn gào thét lên, bạn cảm thấy muốn bỏ chạy. Và điều quan trọng, bạn cảm thấy mình muốn lao vào người đó như con thiêu thân. Hơn bao giờ hết, bạn muốn từ bỏ lại phía sau lưng của bạn tất cả mọi cái để đến với người đó, để thỏa mãn một lần cái sự nhung nhớ đấy. Để thỏa mãn một lần. Vì bạn bắt đầu tin đó mới là tình yêu mình muốn đi tìm. Bởi vì bạn mang cái tình yêu đó vào người bạn, vào trái tim bạn, và bạn ở với chồng bạn. Không cần nói đến chuyện bạn sẽ làm chồng bạn tổn thương thế nào, tôi đang nói đến việc bạn sẽ làm được gì cho chồng, làm được gì cho con. Nếu bạn cứ mang trái tim tổn thương đó vào ngôi nhà của bạn. Vì vậy, nếu bạn hỏi Pepper, bạn phải làm gì đây? Bởi vì người phụ nữ đó khi gọi điện cho Pepper, bạn đã hỏi Pepper, cô ấy em phải làm gì đây? Pepper nói với bạn là, hãy nhắm mắt lại. 20 năm còn lại của cuộc đời bạn, bạn muốn đi với ai? Bạn có chắc là khi bạn bỏ chồng bạn xong, thì người đàn ông đó sẽ đi với bạn không? Bạn có chắc khi bắt đầu va chạm về hành vi, xung đột về thái độ, bắt đầu ở chung với nhau, thì những cái nỗi khổ mà bạn đang phải chịu khổ với chồng bạn, nó không lặp lại với người đàn ông đó không? Bạn có chắc một người đàn ông lao vào bạn khi biết bạn đang có gia đình, khi biết bạn đang có chồng có con vẫn lao vào bạn, bạn có chắc anh ấy yêu bạn thật sự và có chắc đó là người tốt không? Khi tôi hỏi đến đây, bạn ấy khóc rất nhiều. Và nếu bạn đang trong tình trạng này thì đó cũng là những câu hỏi mà tôi muốn hỏi bạn. Hãy nhớ, thực ra có những câu trả lời nó đang trước mắt bạn, chỉ là ngay lúc này bạn không nhận ra thôi. Và sau khi khóc xong, có lẽ cô gái đó đã nhận ra. Và câu hỏi kế tiếp cổ dành cho tôi là, em phải làm gì để quên người đàn ông đấy? Lúc này tôi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, vì có lẽ cô đã biết mình phải chọn gì rồi. Bởi vì nếu người chồng đó cho bạn thiếu, nhưng trong trái tim bạn cứ giữ một người tình, cứ giữ một người đàn ông khác, thì làm sao bạn có thể nhìn lại chồng bạn? Làm sao bạn có thể giúp chồng bạn cho bạn đúng được? Làm sao bạn có thể dùng tình yêu của mình để làm cho chồng mình cảm nhận được giá trị của mình, để cho mình đúng giá trị được? Vì vậy, bạn phải quên. Đúng, câu hỏi đúng. Em làm gì để quên người đấy đây? Không làm gì cả. Bởi vì càng làm thì càng không quên được. Giống như Mỹ Tâm hát câu cuối cùng, không quên được thì cứ nhớ về nhau thôi. Hãy nhớ về nhau, nhưng hãy nhớ nó khác đi bạn ạ. Nếu bạn đang nhớ về ảnh như một cái sự tổn thương, như một cái gì đó mình khao khát mình không có được, như một cái tình yêu, bạn rất mong muốn nhưng bạn gần như không chạm tới được, vậy thì hãy nghĩ về nó khác đi. Đừng nghĩ đó là sự tổn thương, đừng nghĩ đó là sự mất mát, đừng nghĩ đó là sự khao khát mình không có được, đừng nghĩ đó là định mệnh, chỉ nghĩ đơn giản đó là một cơn gió thoáng qua thôi. Hãy nghĩ đơn giản, thực ra nếu bạn đưa mắt nhìn nhiều người, có khi bạn lại có cái cùng cái cảm giác đấy mỗi ngày với những người bạn nhìn đấy chứ. Hãy nghĩ đơn giản là thực ra mình chưa nhìn chồng mình đủ, mình sẽ phải quành về để nhìn ảnh đủ một lần cuối, cho nhau đủ và bắt đầu học cách yêu nhau lại từ đầu. Hãy nói với ảnh em thích sự lãng mạn và em thích có ngọn nến tối nay khi chúng ta ăn tối. Bạn biết đấy, khi kết hôn với nhau rồi, không chỉ có cơm áo gạo tiền đâu, nó còn trách nhiệm rất nhiều. Vừa là trách nhiệm với gia đình nhỏ, gia đình lớn hai bên, và trách nhiệm với công ty, với xã hội, với đoàn thể. Nên người đàn ông của bạn có đôi khi anh ấy sẽ cho bạn thiếu, hãy giúp anh ấy cho đủ bằng cách hướng dẫn anh ấy, nói với anh ấy rất rõ ràng những gì bạn muốn nhé. Và khi bạn tập trung vô trở lại chồng bạn thì bạn cảm thấy cái thời gian mình nhìn chồng nhiều hơn, mình nghĩ về chồng nhiều hơn, mình lập kế hoạch với chồng nhiều hơn, mình đi với chồng nhiều hơn, bạn sẽ thấy bạn không còn giờ để nhớ tới người kia là cái thứ nhất. Còn nếu một lúc nào đó khi bạn vẫn còn nhớ, bởi vết thương còn rất mới, nó sẽ tổn thương bạn, nó sẽ cảm thấy nhói nhói ở trong tim khi bạn nhớ về người đấy. Hãy mỉm cười, hãy hít thở sâu và mỉm cười, và hãy để cho nó nhẹ nhàng như hơi thở bạn mới vừa hít vào và thở ra. Hãy nhìn thẳng vào vấn đề đấy, nhìn thẳng vào gương mặt thân quen đấy, gương mặt mà bạn đã từng yêu nhưng chưa có được đấy, và hãy nghĩ: cảm ơn anh vì đã đến, đã cho em nhận ra rằng em đang không hạnh phúc, vì vậy em cứ mãi đi tìm một người cho em hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã đến, đã cho em nhận ra rằng em cần phải làm điều gì đó với tình yêu của mình, với chồng, với gia đình nhỏ của mình. Thì thật ra anh ấy đến với bạn, anh ấy như một hồi chuông cảnh báo rằng bạn đang nhìn người khác đấy, bạn đang muốn một người khác, bạn đang cảm nhận một người khác ngoài chồng. Vậy thì rõ ràng là tình yêu của bạn với chồng đang có vấn đề, là một cái cơ hội để mình nhìn lại. Vì vậy, hãy nhớ tới anh ấy bằng một cái sự mang ơn, bằng một cái mỉm cười và bằng một hơi thở thật nhẹ nhàng bạn nhé. Và hãy để cho thời gian được phép chữa lành những tổn thương mà bạn đã vô tình nhặt lấy khi đi ngang qua đời nhau. Còn bây giờ thì tôi lại đến với một mảng đời khác. Cô gái đến với tôi chiều hôm nay đã là một cô gái khác. Cô ngồi trước mặt tôi và rất đẹp. Cô đẹp vô cùng. Và cô bắt đầu khóc và hỏi tôi là: cô ơi, cô có tin vào nhân quả không? Và câu trả lời của tôi là có. Vì 5.000 năm nay đến giờ phút này, tất cả những nhà khoa học đều tin nhân quả là có thật. Và đến giờ phút này, mỗi một người mà chúng ta, mỗi một người duy nhất thôi, và mỗi một lần chúng ta thấy Ngài, dù Ngài là một pho tượng bằng gỗ, bằng đá, bằng xi măng, hoặc là một cái tấm hình thôi, nhưng mình đi ngang cũng phải cúi chào một cái, đó chính là Phật. Vì vậy, nếu bạn hỏi Pepper có tin vào nhân quả không, Pepper rất tin. Và cô nói tiếp: có phải em gặp quả báo không? Tôi rất ngạc nhiên, bởi vì nếu quả báo mà được đẹp giống vậy thì tôi cũng muốn được quả báo. Thì tôi cũng nói với cổ như thế và cũng mỉm cười được một chút. Tôi nói là: em ơi, em có thấy cái quả nào mà mình trồng cái cây nào xong nó ra cái quả mà em đẹp vậy không? Em chỉ Pepper nha. Thì cổ cười. Cổ nói: không, không phải cái đấy. Em nói là về quả hạnh phúc cơ. Em là vợ nhỏ của một người đàn ông 3 năm nay. Em không cố tình phá hoại gia can người đấy. Khi em đến với người đàn ông đấy, em chỉ nghĩ đến một chuyện thôi: mình cần tiền để đi học, mình cần một chiếc xe, mình cần một ít chi phí cho bố mẹ. Và em chấp nhận. Bắt đầu thì em không yêu, sau đó em cũng có tình cảm chút chút, và em nghĩ em ngừng lại khi em đã lấy đủ và đi. Nhưng tiền thì chưa bao giờ đủ. Nhưng em bắt đầu gặp sự cố là 3 tháng nay, 4 tháng nay. Em quen một người đàn ông khác. Và em yêu người này rất nhiều. Anh ấy gần bằng tuổi em. Anh ấy con nhà giàu có. Anh ấy được học hành tử tế ở nước ngoài về. Khi thấy em bước xuống từ một cái chiếc xe sang, anh ấy đã quay mặt đi. Vì thật ra anh ấy không có cần những người phụ nữ. Anh nghĩ em là tiểu thơ quê cát, con nhà giàu có. Anh đã không thích anh quay mặt đi. Nhưng em là người chủ động, bởi vì em rất thích anh ngay từ lúc đầu. Và khi em bắt đầu những cuộc điện thoại, những cái tin nhắn với anh, em có cách để làm anh thích em. Và đến khi tháng thứ hai tụi em bắt đầu yêu nhau. Và bây giờ thì chỉ mới hơn được 3 tháng thôi, anh đã biết em là vợ nhỏ của người đó. Một lần chúng em ở với nhau thì người kia gọi điện thoại và em phải ra ngoài nghe. Anh không nói gì, nhưng lúc đấy em có cảm nhận ánh mắt của anh rất khác, rất dò xét. Em cứ lẳng lặng giả vờ như vậy, em nói là ba em gọi, thế thôi. Nhưng khi em đi vào nhà tắm, em quành ra thì anh đã đi mất rồi. Em cứ gọi điện hỏi, anh không trả lời. Cho mãi đến mấy hôm sau em cứ nhắn tin liên tục thì anh mới nói với em, anh biết câu chuyện của em. Nhưng giá mà em nói thật với anh, giá mà em nói với anh em đã vì cuộc sống, hoặc vì tình yêu, hoặc vì bất cứ cái gì đó, em đã phải chịu đựng làm vợ nhỏ bao nhiêu năm nay và sống bằng tiền của người đàn ông khác, có lẽ anh sẽ bỏ qua câu chuyện đấy và mang tất cả những cái gì anh có bây giờ để giúp đỡ em, để lo lắng cho em, chăm sóc em thay người kia nếu em chọn anh. Nhưng em không thành thật với anh. Thì đến giờ phút này cũng mới biết chính bác tài xế của cổ là người đã chia sẻ hết câu chuyện này với anh. Anh rất thông minh. Anh nói với bác tài xế là con muốn hiểu về cô ấy và con muốn giúp cô ấy, con muốn lo lắng cho cô ấy. Vì vậy có lẽ bác tài xế cũng yêu cô gái này hơi nhiều như con ruột của mình, nên bác rất thật lòng. Và bác đã nói thật là bao nhiêu năm nay tôi làm việc cho cổ, tôi thấy cổ đi với người đó, tôi thấy mỗi một lần cổ gặp người đó xong, tôi thấy nước mắt cổ rớt xuống. Vì vậy khi anh nghe đến đây, anh đã nghĩ anh sẽ mang em ra khỏi cái phòng lẩn quẩn đấy. Nhưng anh muốn một cái sự chân thành, anh không muốn một cái sự lừa dối. Và từ tháng thứ hai, tất cả mọi việc, anh đã cho em cái cơ hội một tháng lần nào ở với nhau. Anh cũng mong em sẽ nói thật với anh. Anh cũng tạo điều kiện cho em nói với anh. Nhưng đến giờ phút này anh không chịu đựng được nữa, anh xin phép đi đây. Thật ra thì tôi không biết, nhưng có lẽ cổ đang ở trong một cái trạng thái mất và hụt hẫng. Và câu hỏi cổ dành cho tôi là, Pepper ơi, em phải làm gì để người đàn ông đó quành lại? Bởi vì em nhắn tin cho anh, em nói em xin lỗi, em hứa sẽ kể hết chuyện cho anh nghe. Anh vẫn không trả lời, anh không nói gì. Và giờ này đã 2 tuần rồi anh không hề nhắn tin cho em, không hề gọi điện cho em. Thật ra tôi cũng không biết phải làm gì, bởi vì hơn ai hết tôi hiểu về cái cảm giác của anh chàng kia. Bắt đầu anh đã muốn làm một điều gì đó cho cô bé này. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đẹp đấy, cứ mỗi một lần nghe điện thoại xong em lại nói dối anh một lần. Đàn ông họ hay quên em, nhưng họ không tha thứ, khổ thay. Chính vì vậy nên bây giờ em hỏi tôi phải làm gì để anh ấy hoành lại, thật ra rất khó. Ngoài trừ một chữ, nó được gọi là định mệnh. Vậy thì câu hỏi em dành cho tôi, đây có phải là nhân quả không? Tôi không biết giải thích thế nào, nhưng tôi nghĩ đây là cái cây mà em tự trồng. Ngay từ ban đầu em đã chọn sai. Em luôn luôn có một cái cơ hội để chọn lại. Và kể cả khi anh chàng này đã rời bỏ em đi, nó vẫn chưa muộn. Em nên chọn lại, gái à. Cho từ bây giờ, để lỡ có một anh thiếu gia nào đó đến và anh muốn mang em ra khỏi cái dòng lẩn quẩn này, thì em vẫn sẵn sàng đối diện với ảnh, tự hào và dũng cảm nói rằng em đã chọn lại và chọn đúng lại. Chỉ có thế thôi. Còn bây giờ làm sao? Làm sao để ảnh nhắn tin trở lại? Vì em càng giải thích với ảnh thì nó càng sai. Bởi với một người họ đang không muốn hiểu mình, hoặc họ đang cảm thấy tổn thương bởi sự lừa dối của mình, mình càng giải thích họ càng cảm thấy mình sai. Vì vậy em chỉ cần nhắn cho anh ấy một tin thôi: em xin lỗi nếu tất cả những gì em làm nó gây tổn thương cho anh. Xin anh hiểu khi mình làm một điều gì đó sai, có khi mình không đủ dũng cảm để đối diện với nó. Em cảm ơn anh vì anh đã giúp em dũng cảm hơn đối diện với những cái mình đã làm sai. Và em tin chắc từ hôm nay em sẽ bắt đầu làm đúng lại. Cảm ơn anh và chúc anh có một cuộc đời luôn luôn hạnh phúc và tốt đẹp. Chỉ thế thôi, phải đừng nhắn tin cho anh ấy nữa. Bởi vì thực ra bây giờ càng nhắn, người ta càng chạy đi mất dép. Vì người ta cảm thấy không biết em có đang chuẩn bị lừa người ta không, không biết em như thế nào, em có đang nói dối tiếp tục không. Cứ để anh tự trả lời những câu hỏi đó. Về phần em, hãy bắt đầu chọn lại, hãy bắt đầu đi con đường của em, đi trên đôi chân của em. Và hãy bắt đầu dũng cảm lên với những sự lựa chọn mới. Hãy tự hào với quá khứ, vì không phải ai cũng có một cái quá khứ đẹp, và không phải ai cũng được may mắn em ạ. Nếu mình đã chọn, mình chỉ có thể chọn lại và chọn tốt hơn. Bởi vì mình không thể nào có cỗ máy thời gian quay ngược thời gian lại. Nhưng em hãy tin một điều: tất cả những gì em làm, nếu nó là tốt đẹp cho bản thân, cho gia đình, và chưa có gây tổn thương nhiều đến người khác, và em biết ngừng lại đúng lúc, thì em luôn luôn được tha thứ. Và luôn luôn sẽ có một người vĩ đại, họ đến, họ sẽ cho em tình yêu đủ lớn để họ nhìn về quá khứ của em và họ thương em nhiều hơn. Các bạn thấy đấy, có những tình yêu không mong đợi. Và nếu chúng ta chọn sai lúc đầu, có khi lúc sau những cái hậu quả sẽ bắt đầu diễn ra. Và đối với những anh chàng mà đang có vợ đẹp con ngoan, các anh lại thấy lay động với một cô gái nào đấy, các anh lại làm cho một cô gái nào đấy cảm thấy yêu anh và lay động với anh, thì đối với những tình yêu không mong đợi kiểu này, hậu quả của nó là vợ anh tổn thương, anh sẽ phải nhìn thấy những giọt nước mắt của cô đấy. Nếu cô là người yếu đuối, cô sẽ bắt đầu mang những cái năng lượng ức chế đó vào người. Cô sẽ bắt đầu làm cho con anh, làm cho bố mẹ anh nếu cô ở chung nhà với gia đình anh, và làm cho chính anh cảm thấy cuộc sống rất nặng nề, khó khăn. Nếu cô là người mạnh mẽ, cô sẽ vứt anh đi và chọn người khác. Và nếu vì một tình yêu không mong đợi đến và anh nhận ra anh yêu vợ anh không đủ nhiều, anh lại vứt vợ anh đi, anh lại đi với cô gái kia, thì một ngày nào đấy anh lại phải vứt cô kia đi và lại tiếp tục tìm cô thứ ba. Vì sao? Vì lẽ ra ngay từ lúc đầu anh phải nhận ra anh không yêu vợ anh đủ nhiều để dạy cổ tốt hơn. Ngay từ lúc đầu anh phải nhận ra anh không đủ thông thái để giúp vợ anh tốt hơn, và anh nhường việc đó lại cho một người đàn ông khác, chứ không phải anh đợi cho đến lúc anh tìm được một cô gái khác thì anh mới vứt vợ anh đi. Những điều này tôi tin rằng tất cả người phụ nữ nào đang nghe cũng đều muốn tạt chồng mình vào đây để anh ấy nghe được những điều này. Hãy nói với chồng bạn khi anh ấy có một tình yêu không mong đợi đến với anh ấy những điều tôi mới vừa nói. Và hãy nhớ, nếu tình yêu của bạn đủ lớn, bạn sẽ chọn cái tình yêu lớn đấy. Nhưng nhớ, chọn đúng. Bởi vì nó không có cái việc là tình yêu rất lớn nhưng sai thời điểm. Có nhiều người nói với tôi yêu cô đó rất nhiều, nhưng chỉ có là sai thời điểm, mà thời điểm này tôi đang có vợ. Và tôi không đồng ý câu nói đấy. Vì không có cái chuyện sai thời điểm ở đây. Nó chỉ có là tình yêu lớn hay không lớn. Nếu tình yêu của anh đủ lớn với vợ, anh sẽ không làm vợ anh tổn thương. Nếu tình yêu của anh với vợ anh không đủ lớn, anh tìm được một tình yêu lớn hơn, anh sẵn sàng vứt vợ anh và anh đi qua bên đấy. Vậy thì thật ra nó vẫn đúng thời điểm đấy thôi. Và con người thay đổi nên thật ra cứ đi với nhau, có khi đến 5 năm chúng ta lại đổi người, có khi đến 10 năm chúng ta lại đổi người, phải không? Nói đến đây không có nghĩa là tôi khuyến khích các bạn thay đổi người, mà tôi chỉ muốn các bạn hiểu một điều. Thực ra con người thay đổi, và chúng ta phải học cách chấp nhận điều đấy. Nhưng khi chúng ta chấp nhận điều này, không có nghĩa là với mỗi một tình yêu không mong đợi khi nó đến, một cái tình yêu sai trái đến, thì chúng ta sẽ phải đón nhận nó một cách đẹp nhất. Mà khi nó đến, chúng ta nên đón nhận nó một cách rất e dè. Bạn hãy hỏi ba điều. Điều thứ nhất, bạn hãy hỏi hậu quả cuối cùng của cái việc bạn đón nhận cái tình yêu đó là gì? Là gia đình bạn đổ vỡ, là con cái bạn bị tổn thương, là danh dự của bạn bị mất đi, lòng tự trọng của bạn bị đánh giá. Bạn sướng được bao nhiêu phút? Câu hỏi thứ hai, bạn mang đến được điều gì cho người đấy, người mà bạn nghĩ bạn lang lao vào để yêu? Hay bạn đang biến anh ấy, cô ấy trở thành một kẻ ngoại tình? Và câu hỏi cuối cùng, bạn nên tự hỏi, thật ra ngay trong chính cái tình yêu bạn đã có rất nhiều năm vừa rồi, bạn đang cho thiếu điều gì? Và người kia đang cho thiếu bạn điều gì để bạn phải đi tìm một tình yêu mới? Nói thì nó hơi lủng củng một tí xíu, nhưng Pepper đã cố gắng hết sức để có thể nói rất chậm để các bạn có thể hiểu được chủ đề này. Và Pepper mong rằng mỗi một lần khi bạn bắt đầu nhìn vào ánh mắt của một người nào đấy và bạn cảm thấy bạn yêu họ ngay tức thì, hay là trong quá trình làm việc chúng ta lại cảm nắng say nắng với một người nào đấy, các bạn dù đang là đàn ông, đang là phụ nữ, khi nghe được điều này của tôi, các bạn hãy nhớ học thuộc lòng. Và trong những hoàn cảnh như thế, hãy bắt đầu làm từng bước một các bạn nhé. Bước đầu tiên, hãy hít thật sâu vào. Hãy bắt đầu lặp lại ba câu hỏi mà hồi nãy tôi mới vừa đọc cho bạn. Và bắt đầu cảm nhận rằng mình cần phải làm điều gì đó để thay đổi với chính cái hạnh phúc mình đang có, chứ không phải cái hạnh phúc mới vừa lướt qua mặt mình. Bởi nếu bạn bắt đầu đưa mắt tìm, hoặc bạn bắt đầu cảm thấy trái tim bạn rung động trước một người nào đấy, có nghĩa ngôi nhà của bạn đang bắt đầu rạn nứt. Bạn bắt đầu phải làm gì đó để củng cố nó trước đã, trước khi bạn đập vỡ nó và xây một ngôi nhà mới, đúng không nào? Và điều cuối cùng, Pepper muốn nhắc các bạn, những người đang lao vào những cuộc tình mà rõ ràng các bạn biết hậu quả của nó là gì rồi đấy, nếu thực sự tình yêu đó đủ lớn, bạn hãy giải quyết rất êm đẹp. Hãy trả lại sự tự do cho đối tác mà đã đi với bạn rất nhiều năm mà vẫn không đáp ứng được những nhu cầu của bạn kia. Hãy trả lại cho họ sự tự do. Hãy trả lại cho họ niềm tin. Hãy trả lại cho họ một cái giá trị về vật chất đủ để họ có thể bước tiếp. Sau đó bạn hãy lao tới cái tình yêu lớn đấy, vì sống không được bao nhiêu năm. Tôi tin một điều, bạn muốn hạnh phúc từng ngày, đúng không? Tôi có xem một bộ phim, tôi không nhớ tựa, nhưng đây là một bộ phim rất là hay của Trung Quốc. Và hai người, hình như là Trương Gia Vệ là người đạo diễn bộ phim này, Tôi còn nhớ chồng tôi khi mở bộ phim này cho tôi coi, anh nhìn tôi rất lâu. Và nếu các bạn biết tôi thì các bạn biết rồi đấy, chồng tôi nhỏ hơn tôi đến 8 tuổi như ông già vậy đó. Khi anh mở bộ phim này lên cho tôi coi, anh nhìn tôi rất lâu và anh nói với tôi một câu: nếu Pepper hiểu được bộ phim này, có nghĩa Pepper có tuổi rồi đấy. Thì tôi rất là mắc cười. Tôi nói trời ơi, 33 tuổi rồi mà chưa có tuổi hả ông kẹ. Thì thật ra tôi tự nói điều đấy thôi, chứ tôi không dám nói, bởi tôi không dám nhắc tuổi tôi với chồng tôi. Tôi sợ nó tội nghiệp nó quá. Nhưng khi anh nói câu đấy, tôi không hề cảm nhận được, bởi lúc đó chưa coi phim. Và khi tôi bắt đầu bộ phim, tôi bắt đầu cảm thấy tổn thương. Tôi bắt đầu đưa mình vô nhân vật đấy, và tôi cảm thấy một cái gì đấy nó không hề dễ chịu. Và anh cứ ngồi đấy, anh không coi phim, anh cứ coi tôi. Anh cứ quan sát nét mặt của tôi, từ nhăn nhó, từ khó chịu, đang nằm thì bật dậy ngồi. Và tôi la hét khi mà tôi thấy những cái cung bậc của cảm xúc, hai nhân vật chính ở trong đó, họ yêu nhau vô cùng. Và họ yêu trong một cái hoàn cảnh nó không hề mong muốn, đó là chồng và vợ họ yêu nhau. Chồng của cô này yêu vợ của anh kia. Xong hai người họ mới gặp nhau, hai người họ mới nói chuyện với nhau. Họ không bàn tính cái chuyện chia rẽ những người kia đâu. Họ chỉ làm những cái trò rất là vui, giống như họ đóng giả vai. À, nếu là vợ anh thì vợ anh sẽ nói câu này, nếu là chồng em thì chồng em sẽ nói câu này. Và họ cứ đi với nhau trong khi hai người kia bỏ hai người này ở đây, ở lại Hồng Kông để đi sang Nhật để chơi với nhau ở bên đấy. Và họ nghĩ là chồng họ, vợ họ vẫn không biết. Thế là hai người này biết rồi, và họ rất tổn thương, và họ muốn lặp lại cái vai của hai người đó, thử xem hai người đó đang cảm nhận cái gì. Nhưng trong quá trình hàng ngày họ gặp nhau, họ tập luyện với nhau những cái vai trò, những cái câu nói mà họ sẽ nói với chồng họ, với vợ họ khi mà hai người kia từ Nhật Bản trở về, thì họ vô tình yêu nhau. Nhưng họ không hề dám lao vào nhau. Mãi đến nhiều năm sau, họ vẫn không lao vào nhau. Đến khi anh này đi sang Singapore để làm việc, lúc đấy có lẽ là anh chính thức chia tay với vợ ảnh rồi, thì cô cũng không đi. Mặc dù ảnh mời cô đi với ảnh, cô cũng không đi. Cô gái đó cô không đi. Thì tôi đã rất là bức xúc. Tôi nói với chồng tôi, nếu là Pepper, Pepper sẽ chia tay với chồng, và Pepper sẽ đi với người đàn ông đó, biết rất là một người đàn ông tốt. Anh ấy yêu cô rất nhiều, nhưng anh ấy tôn trọng cô đến mức anh ấy ở chung một căn phòng với cô trong một đêm. Anh ấy chỉ có ngồi trên ghế để ngủ thôi. Bởi anh nói một câu, anh không muốn mình giống như hai người kia. Tôi cảm thấy, tôi không biết, các bạn có thể nói tôi trẻ con và dễ tin, nhưng tôi thích tin những điều đẹp đấy. Tôi thích tin có những con người họ làm được những điều đẹp đấy. Và tôi sẽ ghét cô đấy, bởi vì tôi thấy cô yêu anh này không đủ nhiều nên cô không lao vào. Và lúc đấy tôi đã nói với chồng tôi, tại sao cô ngu thế? Tại sao không chịu lao vào? Đó là một người đàn ông tốt. Tôi hét lên như thế thì chồng tôi mới quay qua và nói với tôi rằng, lúc này nếu là năm 2018 thì chắc chắn không cần nói cô đã đi Singapore rồi. Nhưng đó không phải. Đó là một cái năm rất lâu rồi, 1962, khi mà cái sự ly hôn nó còn bị đánh giá rất nhiều. Ở một cái quốc gia mà cái hủ tục nó còn nhiều hơn cả Việt Nam chúng ta, đó là Trung Quốc. Và người phụ nữ, cái vai trò của họ nó rất là nhỏ bé trong xã hội. Họ không dám vùng lên, họ không dám lựa chọn hạnh phúc cho mình. Họ chỉ có đi theo một cái lối mòn và chịu đựng mà thôi. Nhưng các bạn biết không, khi tôi nghe đến đây, tôi vẫn không chịu được. Tôi vẫn cảm thấy, nếu thực ra cô yêu ảnh nhiều hơn, cô đã làm điều đó rồi. Nhưng chồng tôi nói chờ chút, coi hết phim đã. Thì đến khúc cuối, có những lúc cô đi Singapore để cô tìm ảnh, cô vô căn phòng trọ của ảnh, cô ngồi đấy, cô lấy điếu thuốc của ảnh, cô hút, cô ngửi tấm ra giường của ảnh nằm. Cô làm rất nhiều việc mà chứng minh cho mình thấy thật ra người đàn bà này yêu người đàn ông đó rất nhiều. Nhưng trời ơi, sao lại không lao vô nhau? Nó còn có một cái phân cảnh là anh này anh đến Angkor Wat. Các bạn biết Angkor Wat của Cambodia rồi đúng không? Của Campuchia rồi. Thì anh thì thầm vô cái vách ở Angkor Wat. Tại vì nó có một cái tục là với những cái bí mật nào đấy mà bạn không nói được cho ai hết, hãy nói ở đấy. thì anh thì thầm một điều gì đấy. Nhưng tôi tin một điều, anh đang thì thầm với cái pháp kia về tình yêu lớn của anh. Mỗi một thời điểm, người ta sẽ có một cái cách thể hiện tình yêu lớn khác nhau. Tôi hơi dài dòng kể cho các bạn nghe bộ phim này. Và sau bộ phim tôi học được một điều rất lớn. Nếu như ba mình, mẹ mình, ông mình, bà mình, họ đã vì trách nhiệm gia đình, họ đã bỏ quên cái hạnh phúc của bản thân họ, họ bỏ quên sự tự do lựa chọn của chính bản thân họ, họ chỉ chọn cái mà bố mẹ họ chọn cho, họ chỉ chọn cái mà định kiến xã hội chọn cho, thì chúng ta lại rất may. Tôi và các bạn đang rất may. Chúng ta sinh ra và lớn lên ở một giai đoạn mà xã hội không dám chọn cho chúng ta điều gì cả. Chúng ta được phép tự lựa chọn, chúng ta được phép ly hôn, chúng ta được phép lao vô nhau. Sau đấy các con cái chúng ta, bởi vì trong lớp của nó 20 đứa thì cũng hết 10 đứa là bố mẹ ly hôn rồi, nên thật ra chuyện ly hôn với tụi nó cũng không phải là cái gì lớn lao lắm. Chúng ta lớn lên và sinh ra trong một cái giai đoạn không cần phải chịu đựng một điều gì cả. Và tôi muốn nhắc các bạn, bộ phim đó năm 1962, còn tôi và các bạn đang đứng ở 2018. Vì vậy, hãy chọn những điều tốt đẹp nhất, hãy chọn tình yêu mà nó mang đến cho bạn hạnh phúc nhiều nhất ngày hôm nay. Và nếu bạn yêu họ đủ nhiều, đừng để họ tổn thương, đừng biến họ thành người thứ ba, đừng biến họ thành người đứng bên lề cuộc sống của bạn. Và cũng đừng biến một người đang đứng chung với bạn trở thành một người đứng trong cái sự chờ đợi và tổn thương. Hãy sống thật rõ ràng, hãy lựa chọn thật rõ ràng. Và tôi tin rằng dù là sự lựa chọn của bạn nó có mang đến tổn thương cho những người trong cuộc ngay lúc đấy, nhưng lúc sau kết quả cuối cùng vẫn là một cái gì đấy rất rõ ràng và rất đẹp. Tôi tin như thế. Vì vậy, lời cuối cùng tôi muốn nhắn gửi đến các bạn, hãy sống thật đẹp, hãy lựa chọn những gì đẹp nhất cho mình, nhưng nhớ đừng mang đến tổn thương cho ai cả, và nhất là những đứa con của chúng ta, bố mẹ của chúng ta, và những người đã đồng hành cùng chúng ta từ khi còn gian khó rất nhiều năm rồi, các bạn nhé. Và hãy nhớ là nếu không quên được thì chúng ta hãy nhớ tới như một điều gì đó thật đẹp và bước qua thật nhanh. Đừng đứng lại lâu quá, mỏi chân đấy. Hẹn sớm gặp lại các bạn trong radio thứ 8. Và Pepper mong là các bạn sẽ gửi thật là nhiều email cho Pepper, gửi thật là nhiều cảm xúc cho Pepper. Các bạn có thể gửi vào Facebook của Nghệ Thuật Quyến Rũ hoặc là Facebook cá nhân của Pepper, đó là Pepper Fan. Và hoặc là Dr. Pepper và Tâm Lý Học, đó là ba cái Facebook mà các bạn đều có thể chia sẻ cảm xúc của mình và những điều mong muốn của các bạn trong radio thứ 8 của Pepper. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn. Và rất mong gặp lại các bạn ở Vương quốc Hạnh Phúc với những khóa học luôn mang đến hạnh phúc cho phụ nữ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Là từ lâu.